The Rise of the Useless, chương 54, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry mấy bác vì ra chương rất trễ, nhưng mình gặp rắc rối với bộ flam nên không thể ra chương được, tuy ngày nào cũng ngồi viết. Và em sắp học đại học rồi, không biết nên mừng hay vui đây, đậu đại học mà sao không mừng như người khác, lo vãi. Hy vọng học đại học có thời gian để viết thôi, chừng nào end chuyện mới nghỉ. Chúng tôi gặp được Bạch Hồ đang bị xích ở một nơi có lẽ tầng cuối cùng trong dungeon. Bạch Hồ vẫn còn sống nhưng sức mạnh thì gần như không có, những sợi xích kia vừa trói buộc thể xác vừa trói buộc cả linh hồn của nó. Những sợi xích đang tỏa ra một nguồn ma thuật hắc ám rất lớn, gần như chỉ cần đến gần là đủ giết chết một người. Chợt, Bạch Hồ mở đôi mắt ra thấy chúng tôi, có lẽ nó đã bất ngờ. Và lên tiếng, các ngươi là ai? Bạch Hồ, vậy Bạch Hồ có thể nói chuyện, những người bình thường, có lẽ vậy, tôi trả lời lại Bạch Hồ trong khi nhìn ngó xung quanh. Tên giam giữ ta đâu rồi? Bạch Hồ, vậy Bạch Hồ bị bắt giam bởi tên Alex gì đó. Tên đó đã giam ta xuống. Bạch Hồ, thôi bớt nói đi, đã bị xích còn thích nói nhiều, tôi cắt lời ông ta. Thật láo xược nhưng ta cũng chịu thôi, vì sơ suất nên bị bắt giam rất lâu rồi. Bạch Hồ, sợi xích này do quỷ vương tạo ra từ ma thuật hắc ám nguyên chất, chỉ có ma tộc cấp cao mới có thể chạm vào và mở khóa nếu có chìa khóa. Bạch Hồ, chúng tôi lơ ông ta đi, Eli và Áp thì đang đánh nhau trước mặt ông ta, tôi và Yui thì đi tìm thử xem xung quanh có gì. Tình cờ, Yui chạm tay vào sợi xích, chợt dòng ma lực bảo vệ sợi xích được tản ra, điều này khiến cho Bạch Hồ giật mình. Ngươi là ai? Ma tộc à? Bạch Hồ, có lẽ ông Bạch Hồ khá giật mình vì Yui phá bỏ phong ấn trên sợi xích được. Nhưng không có chìa khóa thì cũng không mở được xích. Bạch Hồ, tôi cũng thử chạm vào sợi xích xem sao, coi có bị gì không? Phong ấn vô định kích hoạt, xóa bỏ phong ấn và hủy ma thuật trên vật thể, một giọng nói đã lâu không nghe nhưng lại quá quen thuộc reo lên. Đột một sợi xích bị hóa thành những hạt bụi nhỏ và tan dần trong không khí. Điều này khiến tất cả ai cũng bất ngờ. Tôi đi chạm vào những sợi xích tiếp theo, cuối cùng là vòng cổ trên cổ Bạch Hồ. Tất cả đều bị tan thành bụi và bay đi không để lại dấu vết gì. Bọn ngươi thật ra là ai? Bạch Hồ, ông ta rất bất ngờ vì mình cố gắng vài trăm năm nhưng không thể thoát ra, nhưng hai người này chỉ cần chạm nhẹ là biến mất. Chưa kịp nói gì, căn phòng bắt đầu chuyển động và sập xuống, nhưng bên dưới chân chúng tôi lại là một vòng phát sáng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng khi ánh sáng biến mất chúng tôi đang có mặt ở một khu rừng hoang sơ nào đó. Suýt thì, may là ta kịp dịch chuyển. Bạch Hồ, ồ vậy ông biết dịch chuyển và vẫn còn nhiều sức nhỉ, tôi hỏi ông ta. À mà ông cho tôi hỏi cái này, cuối cùng tại sao ông bị nhốt suốt vài trăm năm qua, tôi hỏi ông ta về thắc mắc của tôi. Thật ra cả bốn tứ linh đều bị bắt để phục vụ cho quỷ vương, và bị nhốt đến ngày quỷ vương tuyên chiến với cả thế giới. Bạch Hồ, à vậy thì bây giờ ông sẽ làm gì? Ta sẽ trở về sinh sống ở đây một thời gian nữa, trong khu rừng này. Bạch Hồ, nói mới để ý tôi nhìn ngó xung quanh, chúng tôi đang ở gần một đỉnh núi, xung quanh là một màu xanh của cây rừng, một khu rừng khá là hoang sơ và rất rộng lớn. Tôi vươn vai và ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đã lâu lắm rồi mới thấy lại được ánh mặt trời, thoải mái quá, cả Yui, Áp và Eli đều ngồi xuống hưởng thụ. Chúng tôi ngồi xuống thư giãn, mặc cho thời gian đang trôi đi, giải tỏa căng thẳng một chút. Nhưng chắc đến lúc đi tìm một chỗ có người và bán hết chỗ thảo dược và vật phẩm cần tìm thôi, tôi định quay về thị trấn nào đó. Chúc ông ở lại vui vẻ nhá, vị thần trấn thủ một phương, thế là tôi đứng lên. Áp biến thành dạng rồng lớn và bay vòng vòng đỉnh núi. Điều này khiến ông Bạch Hồ cũng khá bất ngờ. Chúng tôi leo lên lưng Áp, Eli thì bay lên đầu Áp ngồi luôn, điều này khiến Áp không thoải mái lắm và liên tục hất Eli xuống. Thôi vậy chào nhé ông Bạch Hồ, tôi quay lại chào ông ta. Cuối cùng ngươi tên gì? Bạch Hồ, cứ gọi tôi là Sechi là được, Áp bay đi để lại Bạch Hồ ở trên ngọn núi đó. Chúng tôi được Áp đưa đi ra khỏi khu rừng và chợt nhận ra đây không còn ở thành phố lúc trước nữa mà tôi bị Bạch Hồ dịch chuyển tới một nơi khác và chúng tôi không hề biết nơi này là nơi nào. Đành vậy Áp đưa chúng tôi đi tìm một thị trấn khác nhưng ở nơi này toàn rừng với rừng. Bay khoảng vài giờ chúng tôi thấy từ rất xa, một thị trấn hoặc một thành trì. Thành trì khá lớn, và có nhiều người sinh sống. Áp hạ cánh xuống, và biến thành dạng rồng con rồi tiến tới thành trì đó. Có lẽ nơi này có sử dụng ma thú, nên Áp và Eli không cần tàng hình để vào trong rồi. Chúng tôi đi đến thành phố đó, từ đằng xa đây là thành phố tôi thấy khá là hiện đại đấy. vô số những con người đang đổ về nơi này, người thì chở hàng hóa, du lịch, rất nhiều mục đích để mọi người đến đây. Một bức tường thành cao nghi ngút, những người bảo vệ đang canh giữ thành, phía cổng vào cũng được canh giữ cẩn thận và hình như không thu thuế để vào trong. Chúng tôi vào trong, cái đầu tiên của tôi ấn tượng là những kiến trúc được xây dựng theo lối hiện đại hóa, ngoài ra sinh hoạt của người dân còn có các loại dầu gội, xà phòng. Đây như là thành phố tiên tiến nhất ở thế giới này. Chúng tôi mò đường đến Gyu, vào trong thì luôn như thế, Gyu luôn là cái tâm điểm vì cái vẻ đẹp ma mị cũng như độ dễ thương, ngoài ra còn chú ý đến hai con vật trên vai chúng tôi. Đầu tiên tôi đến quầy tiếp tân để bán các vật phẩm mà tôi thu thập được trong cái đan dần đợt trước. Tôi đã bỏ chúng sẵn vào túi để cho mọi người không thắc mắc nhiều, khi mở túi cô tiếp tân đã khá bất ngờ và bối rối, lúng túng để xử lý rất nhiều vật phẩm hiếm cũng như quý giá. Gyu ở đây để ý kỹ thì sẽ thấy khá lạ mắt vì thiết kế hiện đại và tiện nghi. Sau một vài phút thanh toán, tôi nhận lại số tiền của mình và được yêu cầu đưa thẻ mạo hiểm để xác nhận. Tôi đưa tấm thẻ hạng S của mình ra, khiến cô ta cũng khá bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục cho chúng tôi. Vâng, đây ạ, 100 đồng bạch kim và 50 đồng vàng đây ạ, cô tiếp tân đưa tiền cho tôi. À tiện thể thì cô có biết nhà trọ nào ở gần trung tâm không? Nếu các để ý thấy men dạo này Rick rồi. À có ạ, rồi cô ấy chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi rời khỏi Gyu và tiến về phía mà cô tiếp tân đã chỉ cho chúng tôi. Định tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi lại một vài ngày. Nhưng đến một đoạn đường vắng, thì bọn tôi bị chặn đầu lại bởi một số tên côn đồ ở đây. Hey, cô em đi đâu thế, ở lại chơi với bọn anh tí đi. Côn đồ A, hai con vật phía sau chúng ta nên đấu giá chắc được giá cao đấy. Côn đồ B, thằng ẻo là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao sẽ tha mạng cho mày nếu mày bỏ cô em xinh tươi và hai con pet kia lại đây. Hiểu chưa, côn đồ C, cô em nhớ phục vụ cho tốt nhá, anh hứa cho cô em thoải mái luôn, ha ha ha. Côn đồ A, rồi chúng bước đến đưa tay nắm lấy Yui khi chúng tôi yên lặng. Chợt một cánh tay rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa ngay tại nơi hắn vừa đứng. Lâu lắm rồi ta mới nghe lại từ, ẻo là, đấy, và đó là một món quà nhỏ cho sự chào mừng, trong tay đang giữ một thanh kiếm và tôi chĩa mũi kiếm về phía hắn. Bọn đồng đội thấy thế, liền chạy tới nhưng ngay lập tức lại bị một cột băng đâm xuyên ngực, những người còn lại hốt hoảng bỏ chạy nhưng lại bị áp giết một cách không thương xót, dù sao áp cũng là một con rồng hung bạo đấy. Chỉ còn lại tên tôi vừa chặt tay, đang quỳ xuống đất vì đau đớn. Và thế là một nhát chém thẳng vào cổ hắn, và tất cả bọn chúng giờ chỉ còn là những cái xác không hơn không kém. Này thì nhơn, nếu theo một cái nhìn khác chúng tôi không có lý do gì để thương xót kẻ khác, một người không còn chủng tộc, một ma tộc cấp cao, một con rồng hung bạo tàn nhẫn tượng trưng cho cái chết, một con rồng thuần khiết. Quý, S tộc, S tượng trưng cho sự sống, không cần phải quan tâm đến mạng sống của những kẻ khác. Chúng tôi đi đến nhà trọ và thuê một phòng lớn, sau đó là thăm dò các tin tức. Ở đây được gọi là phố Wanaka, được mệnh danh thành phố hiện đại nhất thế giới nhờ gia tộc Umari với nhiều phát minh chấn động thế giới. Và một tin đồn cực kỳ chấn động, đội quân ma thú của ma tộc đang tiến tới vương quốc này và bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới. Tuy chỉ là tin đồn nhưng đang ngày càng lan rộng ra. Và nghe đồn những anh hùng từ thế giới khác, người sở hữu thánh kiếm cũng đang trên đường tới đây. Và còn có một vài thành viên khác là một thánh nữ và một số người cực mạnh từ nhiều vương quốc. Đó là những tin tức tôi thăm dò được ở đây, có lẽ những tin đồn đó thực sự có thật đấy. Vì từ phương Bắc, ngôi kể khác, anh hùng, sau một thời gian dưỡng thương chúng tôi đã hồi phục và đã luyện tập cực khổ để tăng sức mạnh. Bây giờ sức mạnh của tất cả bọn tôi đã tăng rất nhiều, chúng tôi sẽ giết chết tên Sechi đó. Chúng ta đã chuẩn bị tinh thần để giết hết ma tộc rồi nhỉ, Aruto. Emi, chúng ta đã mạnh lên rất nhiều, tớ đã thành thục thánh kiếm và học được nhiều kỹ năng mới, bọn ma tộc đó chỉ là rác rưởi mà thôi. Aruto, vâng, tất cả đã mạnh lên rất nhiều, sẽ giết chết tên Sechi hèn nhát đó nếu gặp lại. Seki, chúng ta sẽ bắt thằng khốn nạn đó trả gấp trăm lần. Aruto, bây giờ chúng ta dư sức giết hắn, lần trước chỉ là do sơ suất và hắn giở trò thôi. Isuka, ngoài ra chúng ta còn có thánh nữ, và một số người khác hỗ trợ. Isuka, những anh hùng, với những bộ giáp và vũ khí mới, thanh thánh kiếm dường như đã mở khóa được sức mạnh của thần của mình. Tất cả các chỉ số đều tăng vượt bậc, chiếc xe phía sau chiếc xe chở anh hùng, một cô gái ngồi im lặng, mái tóc vàng nhạt bay phấp phới, đôi mắt quyến rũ và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, với bộ trang phục lộng lẫy. Cái DJT hình như ta luôn cho harem thằng Aruto, hận ta vờ lờ. và phía sau nữa là những người đang tra xem những thẻ bài của mình, là một trong những thành phần sức mạnh chính của tổ đội anh hùng mới. Hôm nay đăng chương khuya vì nãy giờ bận chơi game, mọi người thông cảm nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nhạc thì ai góp ý hộ cái cốt truyện theo suy nghĩ của mọi người đi. Giờ thì ta buồn ngủ quá rồi nên ngủ đây. 15/8/2018, 11:04 tối, cách chương.